Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 307 đệ tứ phù văn, ngay cả nghiên cứu nhân viên đều bó tay không biện pháp sự tình. Cũng không phải bọn họ những người này trống rỗng ngẫm lại là có thể minh bạch Long Miên một bên. Giáo Tần Liệt chơi trò chơi, một bên cắm một câu miệng, rõ ràng hắn vừa mới có đang nghe bọn họ nói chuyện phiếm. Mặc kệ là nơi nào tới, thời gian dài, Tổng hội tìm được đáp án, Long Miên nói không sai. Hiện tại vừa mới là thẻ bài thời đại lúc đầu, nói không chừng lại cấp những cái đó nghiên cứu nhân viên một ít thời gian. Này đó đáp án đều đem bị cởi bỏ, nhân tộc trí tuệ là vô cùng, không có gì là tìm không thấy đáp án, hết thảy chỉ là vấn đề thời gian, kế tiếp thời gian. Chính là ở Long Miên cùng Tần Liệt trò chơi trong tiếng vượt qua. Bọn họ hai cái ngồi ở thảm thượng chơi. Đường Thời, Viêm Tự cùng Chiến Dung Tắc ngồi ở trên sofa xem. Này cũng không thiếu là một loại tống cổ thời gian hảo biện pháp từ lão gia tử vì Đường Thời cung. Cấp rất nhiều nguyên năng tạp cùng tiêu hao thẻ bài bắt đầu. Đường Thời liền biến lười. Có rảnh cũng sẽ không tâm tâm niệm niệm đi chế tác một chương vi hạt tạp. Hoặc là nguyên năng tạp, hắn tình nguyện đi nghiên cứu phù văn, cũng không đi hao phí kia tinh lực nói đến phù văn. Đường Thời đột nhiên nhớ tới một sự kiện, lúc ấy từ Sừng Châu người vượn giác thượng được đến 4 chương phù văn. Có tam chương bọn họ cũng đều biết, phân biệt là, hồn ngự phù văn, xe mệnh nhệ nữ cùng địa ngục phong ma, còn có một lá bùa văn, mọi người đều không biết. Trong khoảng thời gian này Đường Thời không có việc gì thời điểm liền sẽ luyện tập vẽ tranh. Thời gian dài như vậy luyện tập xuống dưới, Đường Thời đã có thể rất quen thuộc họa ra tới. Hắn cũng dùng thợ săn mực nước vẽ mấy cái ra tới. Chỉ là không có kích hoạt, không biết cái này phù văn rốt cuộc là cái gì, bất quá lấy Đường Thời cảm giác suy đoán. Tuyệt đối là so địa ngục phong ma còn phải cường đại sinh vật. Bởi vì cái này phù văn ở vẽ thời điểm, tiêu hao nguyên năng trực tiếp cao hơn địa ngục phong ma gấp đôi. Còn hảo Đường Thời hiện tại đã là anh hùng kỳ trung cấp trình độ. Bằng không trong thân thể hắn nguyên năng lượng căn bản không đủ cái này phù văn tiêu hao cho các. Ngươi một thứ, thiếu chút nữa đã quên chuyện này, Viêm Tự cùng Chiến Dung nghe vậy nhìn về phía Đường Thời. Long Miên cùng Tần Liệt còn đang khẩn trương chơi trò chơi. Tâm tư lại chạy tới Đường Thời bên này. Tần Liệt nói, cái gì thứ tốt, cho ta một chút. Đường Thời từ tiểu ô vuông túm ra một quyển đồ vật. Thứ này Viêm Tự cùng Chiến Dung đều biết, chính là cái kia bạo thực cự ma gia chế thành quyển trục. Mặt trên họa mấy chục chỉ xe mệnh nhệ nữ phù văn. Viêm Tự giúp đỡ Đường Thời, đem quyển trục phô khai. Ở trình tề xe mệnh nhệ nữ phù văn phía dưới trống không vị trí thượng. Xuất hiện 5 cái không giống nhau phù văn, này 5 cái phù văn càng thêm phức tạp, so địa ngục phong ma phù văn còn muốn phức tạp, Viêm Tự cùng Chiến Dung đều minh bạch, cái này phù văn, tuyệt đối so với địa ngục phong ma còn phải cường đại, đây là một cái quy luật. Không cần ai nói cho bọn họ, chính bọn họ liền sơ soạn ra tới, giống hồn ngự phù văn. Họa pháp là Sừng Châu người vượn giác thượng 4 cái phù văn chung đơn giản nhất. Cho nên không phải sinh vật phù văn, cũng không phải công kích phù văn, chỉ là một loại phòng ngự phù văn, giống xe mệnh nhệ nữ phù văn. Phù văn hơi chút phức tạp một chút, vẽ thời điểm, tiêu hao nguyên năng không có, địa ngục phong ma nhiều. Phù văn cũng không có, địa ngục phong ma, phù văn phức tạp. Hai người sức chiến đấu. Địa ngục phong ma cao hơn một bậc đệ tứ phù văn. Quang xem kia rườm rà phức tạp hình dạng, liền biết tuyệt đối là này 4 cái phù văn giữa mạnh nhất. Hơn nữa chiếm cứ diện tích cũng lớn nhất, căn bản không hảo họa ở trên người, trừ phi họa ở ngực hoặc là trên lưng, bằng không cánh tay, chân diện tích căn bản không đủ họa, cho nên Đường Thời trực tiếp họa ở quyển trục thượng đệ tứ phù văn. Người nghiên cứu ra tới. Viêm Tự nhìn như vậy phức tạp phù văn, cảm thấy kinh ngạc ân, cái này phù văn phi thường tiêu hao nguyên năng cùng tinh lực. liền tính ta hiện tại là anh hùng kỳ trung cấp trình độ. Một ngày họa ra một cái, cũng muốn hoãn mấy ngày, mới có thể tập trung tinh thần họa cái thứ hai. Ta thật sự không rõ, này mấy cái phù văn là ai họa ở Sừng Châu người vượn Sừng Châu thượng. Ta cơ hồ có thể khẳng định, tuyệt đối không phải Sừng Châu người vượn chính mình họa đi lên. Chúng nó trình độ không đủ, hơn nữa ta phỏng chừng, chúng nó liền kích hoạt như vậy phù văn năng lực cũng không có. Bằng không không có khả năng dễ dàng đã bị chúng ta giết chết, cái này suy đoán đường thời đã cân. Nhắc đã lâu, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, Long Miên cùng Tần Liệt đánh kép trò chơi đã kết thúc. Bọn họ lại là lấy thất bại chấm dứt, đồng thời vây lại đây. Xem đường thời tân họa phù văn, nghe đường thời nói như vậy. Bọn họ trong lòng đều là lột bột một chút, nếu thật là như vậy. Như vậy cấp Sừng Châu người vượn vẽ bùa văn sinh vật. Thực lực khẳng định không yếu. Như vậy, rốt cuộc lại là ai có như vậy thực lực đâu? Viêm tự nói, còn nhớ rõ Sừng Châu người vượn đối cái kia đồ đằng trụ cúng bái sao? Ân, nhớ rõ, kia ba cái Sừng Châu người vượn hẳn là thường xuyên dùng máu tươi tế bái cái kia đồ đằng trụ. Đường thời nhớ rất rõ ràng, lúc ấy nhìn đến tình hình. Ta cảm thấy Sừng Châu người vượn Sừng Châu thượng phù văn. Có thể là cái kia đồ đằng trụ ban cho chúng nó. Xác thực nói, có thể là kia chỉ dệt mệnh nhện hậu cho chúng nó họa đi lên. Nếu không thể bảo hộ chúng nó, không thể cho chúng nó cũng đủ lực lượng. Sừng Châu người vượn lại vì cái gì như vậy tiểu tâm cẩn thận cung phụng cái kia đồ đằng trụ đâu. Kia chỉ dệt mệnh nhện hậu hình thể phi thường khổng lồ. Bọn họ có thể giết chết kia chỉ dệt mệnh nhện hậu. Kia mới kêu may mắn đâu. Lại nói tiếp, dệt mệnh nhện hậu thi thể chế thành tài liêu tạp còn ở đường thời trong tay. Còn không có nghĩ đến dùng như thế nào nó. Giống như vậy cao đẳng sinh vật thi thể. Là phi thường chân trách tài liệu. Chẳng qua đường thời còn không có dùng đến, nói không sai. Sừng Châu người vượn phù văn rất có khả năng chính là dệt mệnh nhện hậu ban cho chúng nó. Cho nên Sừng Châu người vượn mới có thể đem đồ đằng trụ đương thần giống nhau cung phụng nếu là. Như thế này, đường thời là có thể yên tâm, ít nhất không có tiềm tàng nguy hiểm. Kia chỉ dệt mệnh nhện hậu chính là bị bọn họ rửa sạch rớt đường ca. Cái này phù văn là cái gì? Tần Liệt tò mò nhìn chằm chằm cái kia phù văn xem ở siêu ta còn không có kích hoạt. Cũng không rõ ràng lắm đây là cái gì phù văn. Cái này phù văn hẳn là phi thường cường đại. Một người một cái, các ngươi mang ở trên người. Lưu trữ yêu cầu thời điểm dùng, đường thời lấy ra chính mình mới nhất chế tạo vũ khí. Lam Linh Đao, đem quyển trục thượng 5 cái phù văn cắt bỏ, Lam Linh Đao phi thường sắc bén. Giống bạo thực cự ma ra như vậy có lực phòng ngự làn ra. Không hề lực cản đã bị cắt thành từng khối từng khối. Đường thời đối cây đao này càng vừa lòng, 5 người. Một người cầm một khối. Bọn họ đều có không gian tạp. Không cần thời điểm có thể phóng tới không gian trong thẻ. Dùng thời điểm lấy ra tới là được. Bất quá không gian tạp tựa hồ không có đường thời tiểu ô vuông sử dụng phương tiện. Đương nhiên này đó đều không phải vấn đề, có thể chứa đựng đồ vật liền rất không tồi, cũng không thể hy vọng xa vời quá cao yêu cầu, hảo muốn biết đây là cái gì phù văn, Tần Liệt dẫn. Theo kia khối bạo thực cự ma ra thưởng thức, này may mắn là bọn họ mấy cái, nếu là đổi thành người khác, dẫn theo một khối cùng loại ra người đồ vật, buổi tối tuyệt đối sẽ làm ác mộng, nhưng này khối ra ở bọn họ trong mắt phân lượng. Cung cấp với một chương phẩm chất thực tốt thẻ bài, bọn họ đối đãi này khối ra thái độ, tự nhiên thực cẩn thận, vẫn là kiềm chế điểm dùng hào, tiêu hao nguyên năng khẳng định không nhỏ, đường thời đinh chúc bọn họ đương nhiên biết. Nặng nhẹ, không cần đường thời cố ý dặn dò, cũng biết cái này phù văn cường đại, Viêm Lai Thành nơi tụ tập phòng ngự chân tường hạ. Chỉnh tề đứng 20 cái người trẻ tuổi. Bọn họ đều ăn mặc chỉnh tề thức tỉnh quân quân trang. Mắt nhìn phía trước, chạm đến thẳng táp, bọn họ mỗi người đều rõ ràng này đi nhiệm vụ, cũng đồng dạng rõ ràng. Ra khỏi thành lúc sau, bọn họ liền rốt cuộc không về được, nhưng bọn họ không sợ, bởi vì, bọn họ là bảo vệ nơi tụ tập. Thức tỉnh quân, tam thúc Viêm Minh Chương làm Viêm Lai thành thức tỉnh quân đại thống lĩnh. Tự mình tới đưa bọn họ, tam thúc trong lòng lại như thế nào không khổ sở. Này đó đều là Viêm gia quân đoàn chiến sĩ tốt, là ngàn chọn vạn tuyển ra tới hạt giống tốt, tư chất xuất chúng, trên thực lực thừa, nếu có cho bọn hắn phát triển không gian, bọn họ một đám đều đem tiền đồ vô lượng. Nhưng trước mắt, Viêm Lai Thành đã không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể học tập Xương Hoa Thành cùng Lạc Xuyên Thành. Tiến hành quấy nhiễu chiến, muốn chiến thắng thành niên bạo thực cự ma cơ hồ không có bất luận cái gì hy vọng. Cho nên bọn họ chỉ có thể gửi hy vọng với đem bạo thực cự ma lực chú ý từ nơi tụ tập thượng dẫn dắt rời đi. Này không thể nghi ngờ liền yêu cầu một đám cảm tử đội. Đây là nhóm thứ hai, nhóm đầu tiên 20 danh chiến sĩ từ rời đi bảo hộ đại trận bảo hộ đi quấy nhiễu bạo thực cự ma tiến công bắt đầu. Gần chu toàn nửa giờ, liền toàn quân bị diệt, toàn bộ chết thảm ở bạo thực cự ma miệng khổng lồ dưới. Hiện trường quá mức tàn nhẫn, làm vẫn luôn thủ vững trước trận tam thúc, đều không đành lòng đi xem siêu cô kia 20 danh chiến sĩ trước đây. Bạo thực cự ma nhấm nháp tới rồi nhân tộc mỹ vị. Càng thêm điên cuồng công kích bảo hộ đại trận, lúc này mới có nhóm thứ hai nguyện ý chịu chết, lại có thực lực thức tỉnh quân chiến sĩ đứng ở chỗ này. Viêm Lai thành nhóm thứ hai quấy nhiễu tiểu đội còn không có ra khỏi thành. Xương Hoa Thành cùng Lạc Xuyên Thành đã lục tục phái ra đi vài phê. Đi nhiều ít, chết nhiều ít, hoàn toàn không có người sống. Liền thi thể cũng tìm không thấy. Như thế tươi mới lại sạch sẽ mỹ vị. Bạo thực cự ma không có khả năng buông tha. Ngay cả phía dưới dị thú thưởng nếm thử mới mẻ cũng không chiếm được một đinh điểm mơ siêu tâm thúc. Nhìn bọn họ một chương chương tuổi trẻ gương mặt, trong lòng khổ sở càng sâu. Như vậy vừa đi, tuyệt đối không có đường rút lui. Làm quân nhân, hắn cần thiết phục tùng mệnh lệnh, nhưng tư tâm, hắn lại không đành lòng. Nhưng hắn không có cách nào ngăn cản bi kịch phát sinh, Viêm Lai Thành. Lấy các ngươi vì vinh, tam thúc trang nghiêm lại trịnh trọng được rồi một cái thức tỉnh quân quân lễ, 20 danh thức tỉnh. Quân chiến sĩ chỉnh tề đáp lễ, bọn họ một đám ánh mắt kiên nghị, chạm đến thẳng tắp. Viêm Lai Thành yêu cầu bọn họ hy sinh, bọn họ liền sẽ phụng hiến sinh ra mệnh, chỉ cần đối hóa giải Viêm Lai Thành nguy cơ có một chút ít trợ giúp. Bọn họ hy sinh cũng đã làm cho, lễ tất, tam thúc hốc mắt đỏ lên, nhìn theo 20 danh tuổi trẻ thức tỉnh quân chiến sĩ. Ở đội trưởng dẫn dắt hạ, trình tề hướng về phòng ngự tường nội sườn thang lầu chạy tới, bọn họ sẽ từ phòng ngự trên tường. Không. Tìm kiếm cơ hội, lợi dụng máy móc chim lao ra bảo hộ đại trận, dẫn bạo thực cự ma rời đi nơi tụ tập phụ cận. Bảo hộ đại trận mở ra, chỉ có thể ra, không thể tiến, trừ phi cắt đứt mỗi một phương hướng nguyên năng cung ứng. Bằng không bảo hộ đại trận liền sẽ vẫn luôn tồn tại. Sở hữu công kích giả đều đem bị ngăn trở bên ngoài, thức tỉnh quân chiến sĩ thực mau liền đều đứng ở phòng ngự trên tường. Đang xem đến bên ngoài cảnh tượng khi, bọn họ thần kinh tất cả đều căng thẳng. Hết chương.